Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 475, chương 475, Piccolo cùng Thiên Tinh. Trong đêm thời điểm, bên ngoài lại rơi ra mưa to, ầm ầm sấm chớp mưa bão tại trong tầng mây vang lên. Tựa hồ vì tranh tài sớm gõ trống trận, chịu ảnh hưởng này đông nam đảo nhỏ trong đêm đường đi ít đi rất nhiều ồn ào. Người đi trên đường đều vội vàng chạy trở về tránh mưa. Đi vào Son Goku bọn người an bài tốt khách sạn, mấy người thu thập một chút hành lý. Sau đó riêng phần mình về đến phòng vì ngày thứ hai tranh tài làm lấy cuối cùng chuẩn bị. Mà Son Goku thì tại Quy Tiên Nhân cùng U Long ánh mắt hâm mộ bên trong. Bị Bulma cùng Chi Chi hai bên trái phải ôm cánh tay, cùng nhau đi vào cùng một cái căn phòng. Phía bên ngoài cửa sổ tiếng sấm đại tác, nước mưa mưa như chút nước mà xuống. Một tiếng ầm vang, tia chớp vạch phá không khí. Tại thành phố một bên khác, cả người khoác màu trắng đầu bồng bóng người hành tẩu trên đường phố. Hoàn toàn không thấy cái kia làm cho người bất an tia chớp. Hôm sau, mặt trời mới mọc mọc lên, chân trời một trận đỏ bừng, bởi vì đêm qua mưa to tẩy lễ, sáng sớm bầu trời phá lệ đến trắng nõn. Ăn điểm tâm xong, thiên hạ đệ nhất võ đạo hội tuyển thủ dự thi lục tục ngo ngoe đi vào võ đạo chùa. Son Goku cùng Krillin bọn người đang mặc màu cam võ đạo phục tiến vào cạnh võ quán. Bởi vì có phía trước mấy lần võ đạo hội kinh nghiệm, Son Goku bọn hắn xe nhẹ đường quen tiến hành vận động nóng người. Bắt đầu tranh tài tiền kỳ chuẩn bị, theo địa cầu võ đạo càng phát ra bồng bột phát triển. Kỳ trước võ đạo hội dự thi nhân viên càng ngày càng nhiều. Đến thứ 23 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội thời điểm, nhân số đã đột phá 1.000 người. Tiền kỳ 32 cường tuyển chọn, liền cần tiến hành thời gian rất lâu. Chi Chi trên người cái này sườn xám thật là dễ nhìn, là tìm người định chế a. Krillin thay đổi quy tiên lưu võ đạo phục, đối với Chi Chi mặc soi mói. Lúc này Chi Chi đã mặc vào chuyên môn vì tỉ thí mà đặt trước làm cải tiến bản sườn xám. Một thân màu trắng sườn xám đặc biệt yêu nhã, đưa nàng thân hình tôn lên càng thêm đột xuất. Chi Chi nói ra, đây là Jin Aji để Trung ương tinh nhà khoa học đặc biệt định chế. Có tốt đẹp độ dẻo, phi thường thích hợp lúc chiến đấu mặc. Đúng dịp, chúng ta những thứ này cũng là áp dụng ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật định chế. Krillin sở lấy, trên người võ đạo phục chất liệu, dương dương đắc ý nói. Thích hợp trang phục có thể 100% phát huy ra võ đạo ra lực lượng. Yamcha một mặt tán đồng, ngoài hành tinh người ngoài hành tinh thời điểm chiến đấu xuyên chiến đấu phục. Đây là nhiều năm vũ trụ chiến đấu phát triển ra tới kỹ thuật. Khẳng định có nó ưu việt địa phương, nhưng là chiến đấu phục thẩm mỹ không thích hợp xuất hiện tại võ đạo hội bên trên. Cho nên mấy người võ đạo phục đều trải qua một lần nữa thiết kế. Càng thêm phù hợp người địa cầu thẩm mỹ, Son Goku. Lúc này một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, Son Goku bọn người quay đầu lại, nhưng không có trông thấy ai đang gọi hắn nhóm. Thật tốt hưởng thụ sau cùng yên lặng đi, đây là các ngươi sau cùng thời gian. Đạo thanh âm này cảnh cáo nói, Tiên Xin Han nhìn quanh một cái chung quanh, nhỏ giọng đối với Son Goku nói, là tinh thần truyền âm, người kia ở nơi đó. Chi Chi chỉ vào cạnh võ quán nơi hẻo lánh, một cái bóng người màu xanh lục lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Sau đó hừ lạnh một tiếng, chính là tân sinh Piccolo. Tên kia ánh mắt lạnh quá, giống như ở đâu bên trong thấy qua. Goku, người biết hắn sao? Tiên Xin Han sắc mặt ngưng trọng, hắn cảm ứng được đối phương phát ra đáng sợ cảm giác áp bách. Toàn thân vậy mà sinh ra một loại cảm giác bị trói buộc. Son Goku cũng không có nhận ra thân phận của Piccolo. Nhưng là tại võ đạo hội bên trên gặp được như thế một cái đối thủ vẫn dậy hắn hưng phấn. Không biết, Bất quá tên kia rất lợi hại, thật muốn sớm một chút cùng hắn giao thủ. Cẩn thận một chút, hắn là đại ma vương Piccolo. Một cái lão đầu khô gầy đi tới. Đại ma vương Piccolo chính là 3 năm trước đây bị Goku một quyền đấm chết ra hỏa. Krillin một mặt kinh ngạc nói ra, ngươi là ai, làm sao biết thân phận của người kia? Lão đầu khô gầy sao nhục thể, giữ lại một nhúm sợi dâu. Ta gọi Thiên Tinh, người kia là tân sinh Piccolo. Thực lực so với đại ma vương Piccolo đến phải cường đại mấy lần. Không thể phớt lờ, Son Goku, ta có nhiều mong đợi biểu hiện của các ngươi. Nói xong, tên là Thiên Tinh trung niên nhân sờ lấy đầu bầy biện bát tự chạy bộ mờ. Lại là một cái người kỳ quái. Bất quá cái kia gọi Thiên Tinh ra hỏa dáng vẻ rất thần bí. Có phải hay không cùng Thiên Thần Lưu có quan hệ? Nghe nói Thiên Thần Lưu sớm nhất thời điểm gọi là Thiên Tâm Lưu. Krillin bái quy tiên nhân vi sư. Trước tìm đọc quá lớn đa số lưu phái lịch sử. Bởi vậy nói đạo lý rõ ràng. Không biết, bất quá càng ngày càng có ý tứ. Son Goku không có chút nào cảm giác cấp bách. Ngược lại bởi vì cường giả xuất hiện càng thêm hưng phấn. Ta liền biết cùng Goku nói như vậy không thông. Krillin lật một chút mắt liếc xéo. Người Saiyan tính cách hắn xem như thấy được. Chi chi hì hì cười nói. Dù sao binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn. Goku sư huynh sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Nghe vậy, Tiên Shinhan cùng Yamcha bọn hắn đều nhún nhún vai. Lúc này quảng bá bên trong vang lên nhân viên công tác thanh âm. Tóc vàng người chủ trì đứng tại cạnh võ quán trung ương. Nhìn xem chung quanh đen nghịt bóng người. Tuyên bố tuyển chọn tranh tài chính thức bắt đầu. Các vị tuyển thủ, để mọi người đợi lâu. Thi dự tuyển lập tức liền muốn bắt đầu. Mời mọi người hướng ở giữa tập trung một cái. Tất cả tuyển thủ dự thi nhau tập trung qua. Tại người chủ trì giới thiệu xong quy tắc tranh tài sau lại bắt đầu rút thăm. Hơn 1.000 người đem sẽ bị chia 32 cái phân lôi đài. Trải qua mấy vòng tuyển chọn sau sẽ chỉ còn lại 32 cường tiến vào lộ thiên tranh tài. Rút thăm thời điểm, Chiêu Trư vận dụng siêu năng lực tiến hành can thiệp. Cho nên Son Goku bọn người toàn bộ đều không có phân đến một cái đấu trường. Số 324, Piccolo nắm lên một chương giấy số. Liếc nhìn rõ ràng trên bảng dự thi danh sách, cũng không có cùng Son Goku bọn hắn gặp nhau. Coi như các ngươi vận khí tốt. Piccolo hừ lạnh một tiếng, một cỗ băng lãnh tầm mắt nhìn sang. Số 1012, Thiên Tinh cũng rút ra dãy số, cười hắc hắc âm thanh. Đối với Piccolo nói, Piccolo, Bergil để cho ta hướng ngươi vấn an. Piccolo nghe vậy, thân thể bỗng nhiên chuyển tới, một đôi khiếp người đôi mắt nhìn chằm chằm Thiên Thần. Ngươi rốt cuộc là ai? Thiên Tinh cười không nói. Ngươi cùng phụ thân của ngươi không đồng dạng. Piccolo bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt âm trầm nói. Nguyên lai là ngươi cái này lão ngoan cố. Ngươi lần này hạ giới là đến ngăn cản ta sao? Thiên Tinh rung phía dưới. Ta sớm đã không phải Thiên Thần. Hơn nữa lực lượng của ngươi đủ mạnh, ta không phải là đối thủ của ngươi, lần này tới chỉ là đến xem dưới ngươi. Hừ, cẩn thận đem mạng bỏ ở nơi này. Piccolo sát khí lẫm nhiên nói, xoay người thời điểm hỏi, Bergil có lời gì mang cho ta? Thiên Tinh cười ha ha, hắn để cho ta nói cho ngươi, không nên quên chính mình là người Namek. Piccolo nghe, trầm mặc một hồi. Hướng thẳng đến tranh tài lôi đài đi đến. Piccolo xác thực như trước kia không đồng dạng. Thi dự tuyển bắt đầu. Vừa lên đài, Son Goku gặp đối thủ cũ King Chappa. Mấy năm khổ tu, King Chappa cũng đang không ngừng mạnh lên. Đáng tiếc Son Goku so King Chappa càng thêm cường đại. Tranh tài bắt đầu không đến bao lâu. Son Goku liền lợi dụng tàn ảnh quyền lấy được tiên cơ. Một tay lấy King Chappa đánh ra lôi đài. Trọng tài ngây dại. qua rất lâu mới phản ứng được. Tuyên bố, Son Goku tuyển thủ chiến thắng. Tóc vàng người chủ trì đứng ở bên cạnh cẩn thận quan sát. So sánh thi đấu hạt giống tuyển thủ tiến hành ghi chép. Đương nhiên liền xem như thi dự tuyển, cũng sẽ có 10 phần đặc sắc chiến đấu. Cho nên bên cạnh cao thanh camera một mực trung thực ghi chép tranh tài tình huống. Những thứ này màn ảnh tại hậu kỳ DVD bên trong đều sẽ biên tập tiến vào trong. Không hổ là khóa trước tranh tài quán quân, Son Goku tuyển thủ thực lực vẫn như cũ để cho người ta chấn kinh. Lần này đại hội nhất định có thể để khán giả chấn kinh. Tóc vàng người chủ trì một mặt sốt ruột, có thể chủ trì cao như thế tiêu chuẩn tranh tài. Hắn cảm thấy 10 phần thỏa mãn. Bành, bành, bành, mặt khác mấy chỗ trên lôi đài, tranh tài cũng đang tiến hành. Tóc vàng người chủ trì từng cái lôi đài trong lúc đó chạy. Trên mặt tràn đầy kích động, đợi đến sắc trời tối xuống thời điểm, dự tuyển giai đoạn tranh tài chuẩn bị kết thúc. Lúc này top 32 tuyển thủ cơ bản xuất hiện. Lại một lát sau, danh sách chính thức ra lò. Son Goku, Chi Chi, Tien Shinhan, Piccolo bọn người đều tại danh sách liệt kê. Chỉ còn chờ ngày thứ hai chính thức tranh tài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.